Chương 2137, bộ môn mới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Chỉ cần là bọn hắn phẩm hạnh còn có năng lực đều không có vấn đề, cái gì khác cũng dễ nói. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn đối với đối phương là chủng tộc gì người cơ hồ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần làm người chẳng thiếu gì cũng dễ nói. Bệ hạ, ta sẽ an bài bọn hắn tiến hành ngắn thời gian đặc huấn, bảo đảm bọn hắn nhanh chóng vào tay, mới có thể ngoại phái đến những thành thị khác đi. Elisa nói nghiêm túc. Hiện tại ngoại trừ Trường An thành cao hơn nhanh phát triển bên ngoài, rất nhiều những thành thị khác QNZ đồng dạng muốn phát triển. Lần này lớn cải cách không đơn thuần là nhằm vào Trường An thành, QNZ đồng dạng nhằm vào những thành thị khác, dù sao Trường An thành hiện tại đã ở vào ổn định giai đoạn phát triển, cho nên liền muốn bắt đầu kéo kéo một phát cái khác lạc hậu thành thị. Có thành thị cũng không chênh lệch diện tích rất lớn, có đồng ruộng diện tích QNZ rất nhiều, thành thị nhân viên QNZ vô cùng nhiều, nhưng chính là phát triển rất kém cỏi. Loại thành thị này bình thường đều là muốn trọng đưa tay trợ giúp, chờ đến về sau phát triển cũng là một cái rất lớn thành thị, cũng sẽ hấp dẫn liên tục không ngừng người tiến về. Nếu như nói chỉ dựa vào lấy Trường An thành, người khác về sau khẳng định là hội thẩm đẹp mệt mỏi, muốn ổn định bắt lấy những vương quốc khác người, Hán Vương Triều thì nhất định phải làm được phát triển toàn diện. Không đơn giản muốn Trường An thành hấp dẫn người, cái khác thành thị QNZ đồng dạng muốn hấp dẫn người mới được. Mặc dù nói hiện tại Hải Diêm thành QNZ phát triển được phi thường không tệ, nhưng chỉ có một hai cái thành thị còn chưa đủ, nhất định phải Hán Vương Triều đại bộ phận thành thị đều phải không tệ mới được. Liên giống với địa cầu bên kia cửa hàng, căn bản không có người sẽ trưởng kỳ cái đi dạo một cái cửa hàng. Tất cả mọi người là hôm nay đi cái này cửa hàng, ngày mai lại đi một cái khác địa phương, lớn hậu thiên lại là nghĩ đến đi cái nào địa phương. Người cơ hồ đều là dạng này, mới mẻ cảm giác đều là nhất thời, cho nên Hán Vương Triều liền nhất định phải phát triển toàn diện, vô luận bọn hắn đi tới chỗ nào thành thị cũng sẽ là không tệ. Muốn làm đến nhường bọn hắn vô luận là ở đâu một cái thành thị định cư sinh hoạt đều sẽ cảm giác được bản thân đã kiếm được, càng thêm muốn để bọn hắn không muốn trở về đi vương quốc của mình. Đây mới là Hán Vương Triều muốn phát triển toàn diện mục đích thực sự. Muốn một cái vương quốc triệt triệt để phát triển lớn mạnh, ngoại trừ lực lượng quân sự muốn cường đại bên ngoài, đó chính là vương quốc lãnh thổ QNZ đồng dạng phải lớn, đã lãnh thổ lớn vậy liền cờ ơn lờ người. Cũng không thể chỉ có một khối lớn đất đai, sau đó phía trên người nào cũng không có chứ, dạng này còn không bằng những cái kia tiểu vương quốc đâu, lít nha lít nhít người nhìn cũng có điểm sinh cơ. Tốt, trước cường điệu phân cho ngũ đại căn cứ quân sự, mấy cái này thành thị tương đối cờ ơn ở lực lượng quân sự, nếu như chia xong về sau còn có việc lại phân cho cái khác thành thị. Lưu Phong an bài no y hiện tại Hán Vương Triều đang phát triển tâm ngoại trừ Trường An thành bên ngoài, chính là 9 đại chủ thành còn có ngũ đại căn cứ quân sự. Đương nhiên, ngoại trừ những này còn có một số rất trọng yếu thành thị. Tỷ như nói biên giới thành thị lại hoặc là tới gần những vương quốc khác thành thị, tỷ như hỗn loạn chi địa, ở cần vương quốc lại hoặc là cái khác địa phương, những thành thị này cũng là muốn cường điệu phát triển. Dù sao những vương quốc khác người nếu như muốn tới Hán Vương Triều, như vậy đầu tiên trải qua chính là những này tới gần bọn Hán Vương quốc thành thị. Cho nên tới gần nơi này nhiều vương quốc thành thị cũng đều thành lập phi thuyền trận, vì chính là nhường bọn hắn có thể trực tiếp cưỡi phi thuyền bay hướng Hán Vương Triều điểm trung tâm. Một chút biên giới thành thị phi thuyền đường thuyền tương đối nhiều, có thể bay hướng Hán Vương Triều từng cái thành phố lớn. Chỉ cần là có mở phi thuyền trận đều có thể bay qua. Minh Bạch, ta cũng sẽ căn cứ biên chế đơn đi phân phối nhân viên, ngoại trừ phân phối đội viên mới ra ngoài bên ngoài, cũng sẽ nhường một ít lão nhân đi theo ra, ngoại trừ là nhìn chằm chằm bọn hắn bên ngoài, cũng là vì mang bọn hắn. Elisa nói, nàng mặc dù biết rõ chủng tộc khác tinh linh đáng tin, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhì là Hán Vương Triều làm việc. Các phương diện nên chú ý vẫn là phải chú ý một cái. Ừm, điểm này làm được rất tốt, mặc dù nói ngươi hỉ hệ ưu do bọn hắn phẩm hạnh, bối cảnh, nhưng là nên đề phòng vẫn là không thể thư giãn. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Đây cũng là hắn tương đối tin đảm nhiệm tinh linh thiếu nữ nguyên nhân, bởi vì đối phương làm việc hắn QNZ10 điểm yên tâm, cơ hồ đều là không có đi ra sai lầm. Bệ hạ, ta còn muốn cùng ngài hồi báo chính là liên quan tới dùng tay súng trường chế tác, gần nhất số lượng cũng tương đối ít, nhưng là ta muốn đem mới thương phân cho lao binh, những tân binh kia toàn bộ cũng dùng trước thương có thể chứ hệ lì dạ hỏi. Bởi vì tinh linh thiếu nữ nghĩ đến chính là những tân binh kia mới vừa gia nhập thần thương thủ tiểu đội, các phương diện cũng đều không hiểu, đối tự động súng trường khẳng định càng thêm không hiểu, cùng nó cho bọn hắn mới súng tự động, còn không bằng nhường bọn hắn cầm lao đi luyện tập. Cứ như vậy ngoại trừ là bảo vệ mới súng tự động bên ngoài, cũng có thể nhường những lao binh kia thay đổi mới súng tự động, dạng này những lao binh kia cũng sẽ càng thêm vui vẻ. Cái này không có vấn đề, những tân binh kia dùng mới dùng tay súng trường cũng có chút lãng phí, dù sao bọn hắn cũng chỉ không minh bạch, khác đến lúc đó còn cho phá hủy. Lưu Phong đồng ý cái này an bài. Hắn biết rõ tinh linh thiếu nữ nghĩ cái gì, cũng cảm thấy đối phương nghĩ là rất đúng. Bởi vì đằng sau chế tác tân thủ động súng trường, ngoại trừ vẻ ngoài bên ngoài, tính năng cũng là rất không tệ. Phân cho thần thương thủ tiểu đội lão binh không quá tự nhiên điểm. Hán QNZ biết rõ vì cái gì tinh linh thiếu nữ muốn nói với chính mình một cái, dù sao cũng không thể nhường người khác cảm thấy cô ý dạng này đối đại những tân binh kia. Vâng, bệ hạ, vậy ta cứ dựa theo dạng này đi làm. Ely dạ gật gật đầu, tiếp tục nói, bệ hạ, thần thương thủ tiểu đội chế phục cũng có thể thay đổi sao ta nghĩ thay đổi một chút càng thêm nhẹ nhàng. Hiện tại thần thương thủ tiểu đội mặc chế phục có một chút trọng, trên thân đại bộ phận cũng là có khôi giáp trong người. Tinh linh thiếu nữ cũng không ưa thích dạng này, bởi vì cảm thấy mặc lên người thật sự là quá trói buộc. Nàng lại nghĩ tới chính là thần thương thủ tiểu đội vẫn luôn là tại đội ngũ đằng sau hiểm hộ, thật không có người muốn mặc nặng như vậy chế phục. Hoàn toàn có thể thay đổi thành nhẹ nhàng giáp ra. Cái này ngươi nhìn xem thay đổi liền tốt, dù sao ngươi dẫn đầu bọn hắn thời gian tương đối dài, ngươi cảm thấy thế nào có thể phát huy bọn hắn càng lớn thực lực, thì thế nào đi làm. Lưu Phong uống một hớp nước, tiếp tục nói, cái này một chút cùng vũ khí ti người đi nói liền tốt. Không sai, Trương An Thành hiện tại đơn độc thành lập một cái vũ khí ti, cùng công xưởng bên kia là đơn độc tách ra. Cái này vũ khí ti ngoại trừ chế tác vũ khí bên ngoài cũng sẽ phân phối một chút vũ khí. Nói cách khác Hán Vương Triều hiện tại rất nhiều thành thị vũ khí phân phối đều là từ bọn hắn đi phụ trách. Thành thị nào cờ ân nở đổi vũ khí khác hay là xin vũ khí cũng đều là cùng vũ khí ti đi nói. Cứ như vậy công xưởng bên kia liền nhẹ nhõm nhiều. Minh Bạch, ta biết làm một cái bảng biểu nhường chữ ký của ngài. Về sau ta lại để cho người đi nhận lấy chế phục. Hệ lý dạ chuyên nghiệp nói. Hiện tại Trường An Thành là phi thường chú trọng quy tắc, vô luận làm chuyện gì đều muốn dựa theo quá trình tới. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.